Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, vòng ngã. Một kiếm, ý cảnh cấp tu sĩ dâu dê lão giả nhục thân sụp đổ. Đây là tu vi gì? Dâu dê lão giả tại cái này người tóc bạc trước mặt có thể nói không có lực phản kháng chút nào. Lật tay ở giữa nguyên khí đại thương. Sau đó trơ mắt nhìn trong tay hai con bích ba giải trứng tuột tay mà bay. Trực tiếp rơi vào người tóc bạc trong tay. Vạn kiếm tông một phương người tới mộng. Dạ lang cũng mộng. Mà tâm đèn trạng thái dưới dâu dê lão giả cũng là sắc mặt trắng bệch không một tia huyết sắc. Nơm nớp lo sợ lôi kéo Diệp Lương Thần lui lại. Đã từng mọi việc đều thuận lợi Diệp gia chiêu bài tại cái này người tóc bạc trước mặt tựa hồ không? Như trong tưởng tượng lực uy hiếp. Diệp Lương Thần sắc mặt khó coi cực kỳ. Đang muốn gác lại hai câu nói mang tính hình thức. Lại là bị dâu dê lão giả kéo lại bên người. Lương Thần, chúng ta cám. Cái này người tóc bạc liền là thằng điên. Cảm ngộ chính là vong ngã ý cảnh. Dâu dê lão giả ngay cả liền nói. Đồng thời nhục thân tại cực tốc chữa trị. Vong ngã. Diệp Lương Thần khẽ giật mình. Thân là Diệp gia công tử ca. Diệp gia người thừa kế tương lai. Diệp Lương Thần đối vong ngã ý cảnh vẫn là hiểu rất rõ. Ý cảnh có đủ loại khác biệt. Mà vong ngã ý cảnh là tuyệt đối ý cảnh vương giả. Đồng dạng ý cảnh lĩnh vực tại vong ngã ý cảnh trong lĩnh vực lại nhận rất lớn áp chế. Có thể nói, vong ngã ý cảnh tu sĩ hoàn toàn có thể tàn sát một mảng lớn ý cảnh cấp tu sĩ. Thậm chí có thể cùng ý cảnh đại thành binh vực tu sĩ tương đương. Cái gọi là ý cảnh kỳ thật liền là một loại trở lại pháp cảnh giới. Tiến thêm một bước, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Từ đây đến đại tiêu giao, chân chính thần tiên thủ đoạn. Mà càng nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể từ siêu thoát ý cảnh. Tiến thêm một bước, nếu Hồng Hoang Đại Lục có 10 vạn ý cảnh cấp tu sĩ, có thể chân chính siêu thoát ý cảnh ngàn không còn một. Mà cái này không đến 100 tên ý cảnh đại thành thậm chí tướng vực tu sĩ bên trong. 9 thành 9 cảm ngộ đều là tam lưu ý cảnh, mà cảm ngộ vong ngã ý cảnh. Trên thực tế, trong lịch sử liền không có siêu thoát. Có thể cảm ngộ ý cảnh này không có chỗ nào mà không phải là biến thái tên điên ngớ ngẩn. Vong ngã ý cảnh, Tiêu Mặc cũng nghe đến dâu dê. Không khỏi rung động, nhất là kia hai con bích ba giải. Theo Tiêu Mặc, lúc này hai con bích ba giải rất là ngưng trọng. Ẩn ẩn có đề phòng chi ý. Cái này người tóc bạc mạnh mẽ mà ngay cả hai con đại yêu đều phải thận trọng đối đãi. Tiền bối, chúng ta không biết tiền bối giá lâm. Có nhiều mạo phạm thật sự là sai lầm. Dâu dê cũng không dám chạy trốn. Chỉ sợ chọc giận trước mắt người tóc bạc. Cung cung kính kính nói. Ta rốt cuộc là người nào? Ta cũng không biết. Thật không biết. Người tóc bạc mê mang con ngươi liếc nhìn bốn phía. Nhẹ trao lại lông mày tự hỏi. Xoay người chớp mắt. Tiêu Mặc rõ ràng nhìn thấy hắn bên cạnh trên mặt vẻ cô đơn. Đúng là cái quái nhân. Tiêu Mặc nhìn qua người tóc bạc bóng lưng rời đi. Nhìn bộ dáng kia của hắn tuyệt không giống là giả vờ. Một cái chính mình cũng không biết là người nào. Là người bình thường a. Như đồng dạng là ý cảnh cấp tu sĩ. Cái này người tóc bạc cùng Long Thất Thập Nhất đám người chênh lệch cũng quá lớn chút. Một lát, thẳng đến người tóc bạc thân ảnh hoàn toàn từ cái hố bên trong biến mất. Mọi người mới một bên tránh đi bích ba giải. Đồng thời nghị luận. Hừ, vong ngã ý cảnh, sống không được bao lâu. Dâu dê ánh mắt âm lãnh, hừ một tiếng, Diệp Lương Thần cũng lấy lại tinh thần đến. Cảm khái nói ra, nhìn hắn bộ dạng này, đã tiến vào vong ngã ý cảnh trung hậu kỳ. Khoảng cách triệt để lãng quên mê thất cũng không xa. Nhiều nhất 100 năm, trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Tiêu Mặc thu hồi ánh mắt, thân thể dán san hô bụi cấp tốc chạy trốn. Không bao lâu, liền ra cái hố, đợi Diệp gia cùng Vạn Kiếm Tông một nhóm người kịp phản ứng. Muốn tìm Tiêu Mặc thời điểm, đã mất tung ảnh, đáy biển nơi nào đó. Vừa ra cái hố Tiêu Mặc liền cực tốc hướng mặt nước du lịch. Lúc này linh ẩn trận hiệu lực đã nhanh đến, nhất định phải mau chóng rời đi. Nếu không bị người phát hiện, chung quy là kiện đau đầu sự tình. Đông Hải mặt biển. Vạn Kiếm Tông thuyền hạm vẫn như cũ dừng lại. Thuyền hạm bên trên, thi thể vết máu đã bị thanh lý. Từng nhóm quân sĩ rút đao đứng lặng trên boong thuyền. Con người lạnh lùng liếc nhìn mặt biển. Nhưng vào lúc này, phốc nương theo lấy một đạo sông thiên thủy sóng. Giây lát về sau, Tiêu Mặc chui ra mặt biển. Ai? Thuyền hạm boong tàu bên trên. Tất cả hắc giáp quân sĩ tất cả đều rút ra đại đao. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Tiêu Mặc sắc mặt như thường. Vỗ mặt nước, kích thích vô số bọt nước. Chợt vung tay lên, vô số sóng nước bị đánh nát. Hóa thành giọt giọt mắt thường không thể gặp giọt nước nhỏ bắn về phía thuyền hạm. Dưới ánh mặt trời, trên mặt biển giống như là phủ lên một đạo thải hồng. Thuyền hạm bên trên chúng Vạn Kiếm Tông hắc giáp quân sĩ tất cả đều trúng chiêu. Như bị sét đánh, đồng loạt sau lùi lại mấy bước. Một chút công lực thấp điểm, đã bị trọng thương, che ngực, hoặc là khóe miệng tràn ra máu tươi. Rất đơn giản thủ đoạn. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Tiêu Mặc công lực mặc dù không cách nào cùng người tóc bạc so sánh, nhưng cũng không phải thuyền này hạm bên trên hắc giáp quân sĩ có thể chống đỡ. Chỉ một chiêu, cái này mười mấy tên tế cốt tu sĩ cũng đã ăn thiệt thòi nhỏ. Được nhanh chút đi, phía sau Vạn Kiếm Tông cùng Diệp gia tu sĩ đã đuổi tới. Tiêu Mặc sắc mặt nghiêm túc, cũng mặc kệ thuyền hạm bên trên đám người. Trực tiếp nhất phi trùng thiên, giây lát, phốc trên mặt biển, lại có mấy đạo nhân ảnh nhảy ra, đồng thời hét lớn, ngăn lại người này, ngăn trở hắn, một ngực có hình kiếm đồ án Vạn Kiếm Tông tu sĩ quát lạnh nói. Đồng thời điên cuồng hướng Tiêu Mặc đuổi theo, hưu, hưu, muốn đuổi theo ta. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lướt qua mặt biển, gặp ba ma bọn người còn chưa ra. Liền mặc vào thanh hoàng giày, đồng thời thi triển thần hình bát biến. Bá thanh hoàng giày cùng thần hình bát biến tốc độ điệp ra. Tiêu Mặc tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn gấp đôi nhiều. Trong hư không tàn ảnh nối thành một mảnh. Từ đứng ngoài quan sát góc độ nhìn, phảng phất giống như là từng cái dừng lại hình tượng tạo thành. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, tàn ảnh còn tại hư không, mà bản tôn đã đến bên ngoài hai dặm. Thật không hổ là bán tiên khí. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng. Tại thanh hoàng giày tốc độ tăng thêm dưới. Lúc này tốc độ hoàn toàn có thể so đo ý cảnh cấp tu sĩ. Thậm chí còn có vượt qua. Người này rõ ràng mới tế cốt chi cảnh. Tốc độ làm sao nhanh như vậy? Vạn Kiếm Tông tu sĩ sững sờ. Này người thật giống như. Có chút quen mặt. Một Vạn Kiếm Tông tu sĩ nghi hoặc nhìn qua. Không sai biệt lắm là tại 20 năm trước, Vạn Kiếm Tông từng truy sát Tiêu Mặc, cho nên, Tiêu Mặc là có chân dung tại Vạn Kiếm Tông bên trong. Chỉ là thời gian dù sao không ngắn, Vạn Kiếm Tông tu sĩ trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Hưu tương đương, bốn đạo ảo ảnh, lưu lại hai đạo phân thân ngăn chặn, bản tôn cùng mặt khác một phân thân thì là phân từ hai vị trí phi tốc rút lui. Hiện nay, cho dù là so với ý cảnh cấp tu sĩ, Tiêu Mặc cũng liền công kích cùng phương diện phòng ngự theo không kịp mà thôi. Mà tốc độ, lại là không kém chút nào. Những người này căn bản không có khả năng đuổi kịp Tiêu Mặc. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối cùng bình thường ý cảnh cấp tu sĩ mà nói. Nếu là như người tóc bạc loại kia tu vong ngạ ý cảnh tu sĩ, Tiêu Mặc vẫn là kém quá xa. Đến tranh thủ thời gian trở lại Tu La huyết vực, rèn luyện thân thể, Tiêu Mặc suy tư, đáy biển Bích Ba Tủy mặc dù không có toàn bộ càn quét xong. Nhưng hôm nay Tiêu Mặc thanh huyền trong nhẫn Bích Ba dài khoảng chừng 700-800 cân. Nhiều như vậy Bích Ba Tủy cho dù là ba người dùng cũng dư xài. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.